Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 182, bản vương chỉ là muốn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát khúc đàn nhi trong lòng hy vọng là thẳng tắp lên cao, cái này diễn là cái nào xuất diễn gõ. Nàng nhìn xem người trước mặt lại quét quét Mạc Liên Thành, hơi híp mắt lại, không thích hợp, rất không thích hợp. Cầm đầu người áo đen còn muốn lề mề, hung ác nói. Ta cho các ngươi cơ hội, không muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt. Khúc đàn nhi bĩu môi, khinh thường nói. Lại không giết trời liền muốn tối, một hồi trời tối tìm đường khá là phiền toái, hơn nữa trở về phục mệnh cũng sẽ trì hoãn. Đúng, giúp ta ân cần thăm hỏi một chút đại vương ra cả nhà. Không nói tiếp bởi vì nghiêng mắt nhìn thấy Mạc Liên Thành cái kia hàng nhướng mày quét tới ánh mắt. Đại vương ra cả nhà, có vẻ như cũng bao quát hắn, nói sai, vâng, trước mắt nàng, hay là cái kia hàng trên danh nghĩa vương phi, lão đại thống khoái điểm giết bọn hắn, dù sao bọn hắn nhảy đi xuống cũng chết chắc, càng ngày càng nhiều sát thủ, có vẻ như nhìn không được quả muốn lấy muốn động thủ. Mạc Liên Thành lắc đầu, bọn này hàng có cái nào giống sát thủ. Liền nửa phần tỉnh táo đều không. Giết, dẫn đầu người áo đen suy nghĩ một chút, ánh mắt lạnh lẽo, bất thình lình hạ mệnh lệnh. Trong chốc lát, bóng đen tầng tầng chớp động, từng cái huy kiếm xông đi lên. Khúc đàn nhi trừng lớn hai mắt móa, bọn hắn làm thật, khổ rồi, đoán chừng lại cho sai lầm. Mạc Liên Thành cười nhạt một tiếng, đối với xông lại người áo đen, mày may không có thả tải trong lòng, tới gần nàng bên tay, mập mờ thì thầm. Tối hôm qua nói muốn cùng bản vương đến một trận tắm huyên ương. Kỳ thật lúc ấy bản vương rất muốn nói tốt. Ha ha, tới đi, chúng ta cũng cần phải lên đường. Hỗn đàn, khúc đàn nhi mím môi, nắm tay, mắng chửi người. Chỉ là, sau một khắc khúc đàn nhi không kịp phản ứng, để Mạc Liên Thành trở tay kéo một phát cả người liền đi theo hướng sườn đồi ngã xuống, hạ xuống tốc độ quá mức nhanh chóng, liền cho nàng hoàn hồn cơ hội đều không có, cảm thấy thất kinh, chạy trốn không cửa. Lạch cạch a hát, khúc đàn nhi bị người cường kéo nhảy xuống sườn núi thời điểm, không cho rít gào lên âm thanh, kết quả, rớt xuống nửa đường, để mọc lan tràn tại vách đá cành cây ngăn cản, lại cho phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Nhân loại bản năng cầu sinh, nàng một chỉ tay nhỏ chộp vào thân cây, một cái tay khác lại là vô ý thức đem Mạc Liên Thành cổ tay cho bắt lấy, lại nắm chặt. Hai người thế mà hoảng du du treo giữa không trung. Người còn sống không? Khúc đàn nhi khó khăn cắn răng hỏi một câu. Thật không muốn lôi kéo hắn, nhưng hết lần này tới lần khác đại não không nghe chỉ huy, nhất định phải cầm chặt hắn. Buông tay đi, Mạc Liên Thành nhẹ nhàng nói lên một câu. Không buông, nói đùa cái gì, hắn liền muốn chết như vậy sao? Không muốn chết mà nói liền buông tay. Nhưng ta cũng không muốn làm quả phụ, chỉ ít ngươi cũng trước tiên đem thư bỏ vợ cho ta, ta lại buông tay a hát. Nàng phẫn hận ồn ào, cái này phá nam nhân, đến cùng muốn làm gì? Mạc Liên Thành nhàn nhạt ngoác ngoác khóe miệng, thật cầm nàng không có biện pháp. Buông tay, không buông, liền là không buông, nàng mồ hôi lạnh lại toát ra, kỳ thật nàng thật nhanh không tiếp tục kiên trì được, nhanh thoát hư, không có lực. Có thể là, bảo nàng buông ra Mạc Liên Thành, làm thế nào cũng làm không được. Phá người a hát, thật chẳng lẽ phải bồi hắn cùng nhau bán muối. Đây là cái gì xui xẻo nhân sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành ánh mắt khẽ động, nổi trước đó chưa từng có ấm áp, nhẹ nhàng nói ra chân tướng. Hôm nay, bản vương chỉ là muốn mang ngươi đến phao một cái huyên ương. Dục còn lại không liên hệ người, chỉ là hứng thú còn lại tiết mục. Bởi vì, sườn đồi phía dưới đúng lúc là một cái suối nước nóng. Cái gì ý tứ? Khúc đàn nhi sững sờ, nghi ngờ cúi đầu quét hắn liếc mắt, lại hướng đáy vực nhìn lại. Cách chương.